bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 46, nói xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, Khổng Bắc Trình về đến phòng làm việc của mình. Môi anh không khỏi nhếch lên thích thú. Tiểu bảo bối của anh cũng quá xinh đẹp đi à, lúc mới nhìn thấy bốn đứa con của mình. Thì anh nghĩ chắc tiểu bảo bối không quá xinh đẹp, không quá có dáng người, nhưng khi nhìn thấy tiểu bảo bối, anh nhận ra, những gì anh đang nghĩ về tiểu bảo bối là sai. Không chỉ xinh đẹp còn rất thon gọn. Có thể nói vừa nhìn sẽ không ai biết được tiểu bảo bối đã có được bốn đứa con đâu à, Khổng Bắc Trình tay cầm tài liệu của Đỗ Thị lên. Môi càng nhếch lên cao. Cái tài liệu anh ưng ý nhất thế mà là của tiểu bảo bối. Lúc nãy anh có vô tình thấy thẻ nhân viên của Đỗ Dương Xuân Hy. Tuy chỉ lướt qua anh có thể thấy rõ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Thị. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Thị. Tên, Đỗ Dương Xuân Hy. Chức vị, giám đốc. Khổng Bắc Trình còn đang cúi đầu đọc đi đọc lại tài liệu của Đỗ Thị thì cánh cửa mở ra. Lâm Hà Quân hậm hực bước vào. Mặt thối thật thối nhìn Khổng Bắc Trình nói. Boss thật sáng suốt. Đúng là tôi nhìn nhầm người. Khổng Bắc Trình nhướng mày nhìn Lâm Hà Quân. Lạnh lùng nói. Cậu quên mất quy củ hết rồi sao? Đi vào phòng của chủ tịch mà không biết gõ cửa. Lâm Hà Quân vốn còn đang tức giận liền líu lưỡi. Anh khụ một tiếng cười cười xấu hổ nhìn Khổng Bắc Trình nói. Còn không phải là tại boss. Tôi chỉ là khó chịu. Tức giận giúp boss thôi. Xảy ra chuyện gì? Còn chuyện gì nữa? Nói đến đây Lâm Hà Quân nhíu chặt mày nói tiếp. Nếu không phải phu nhân dặn dò cho tôi mai mối boss cùng cô gái đó thì tôi sẽ không thèm đâu. Boss nghĩ xem. Cô ta thế mà dám rời khỏi phòng trong lúc còn đang họp. À đây cho dù không phải một cuộc họp chân chính nhưng tùy tiện đi ra khỏi phòng mà không nói một câu gì thì quá mất lịch sự. Dừng một chút, Lâm Hà Quân lại nói. Còn chưa nói đến chuyện đây là Khổng Thị. Rất nhiều người muốn hợp tác cùng chúng ta nhưng không. Cô ấy giống như không thèm bận tâm đến. Nói đến đây, Lâm Hà Quân một chút cũng không nói tiếp. Lâm Hà Quân còn nghĩ Khổng Bắc Trình sẽ nhìn anh và chen vào nói vài ba câu. Nhưng không hề, Khổng Bắc Trình không ngẩng đầu nhìn anh. Mày Lâm Hà Quân nhíu lại. Boss, Khổng Bắc Trình không ngẩng đầu. Mắt anh chỉ nhìn chăm chú tài liệu trên tay. Lạnh giọng nói. Nói xong, Lâm Hà Quân cũng không hiểu sao thấy thật lo lắng. Bão 2, 5 chương, cách chương.